Em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 2, gocchuyenaudio.com. Bây giờ sẽ là phần giới thiệu nhân vật Lê Minh Nguyệt. Nó, 17 tuổi, hiện tại đang thực tập tại trường Si. Cô biết nên ghi bừa, để lấy bằng tốt nghiệp, đó là trường hắn đắc dạy. Cha mẹ LM Chop, công ty nhỏ, nhà nó CS thuộc loại khá giả. Thông minh, 150, 200, biếng LM bài tập, tính tình vui vẻ, có phần ngang bướng, thỉnh thoảng đi xen vào chuyện của người khác. Nó CS là một con người khá nghiêm khắc nhưng cô bằng hắn, và đặc biệt nó có một cái niềm vui đặc biệt. Lấy cái VC chọc giận hắn, phá hắn. Nói tóm lại tất cả thứ gì của hắn là nó phá, nó coi đó là niềm vui trong cuộc sống. Nó nấu ăn very good luôn, vẽ tranh thì CS đẹp nhưng cô đẹp bằng nhỏ. Nó khá đơn giản, có những điều LM nó thắc mắc là những điều vớ vẩn. Thằng chồng nó ngày nào lên lớp cô bắt nó học bài là tối về chỉ muốn. Sự đẹp, nó, cô ngủ nổi. Hàn Đình Phong, hắn, 19 tuổi, hiện đắc là giáo viên dạy trường nó, và đặc biệt là dạy môn toán, đó là môn mà nó ghét nhất và HC ngu nhất, versus lại hắn CS là giáo viên chủ nhiệm lớp nó, dạy hai môn HC. Gia đình, nổi tiếng versus danh là ông trùm đá quý nhất nước, gia đình gọi là giàu hơn gia đình nhà ông Tổng thống. Tiểu hỏa, cái này là bìa, thông minh, nổi tiếng versus vẻ đẹp trai, cái IQ của MK, IQ, 200. 200, cá tính lạnh lùng của hắn LM Minh Nguyệt muốn giết chết rồi. Phương ngôn sống của hắn là cô chị đờ si, cái tính ngang bướng của con nhỏ đó ở nhà hắn sẽ cô mang họ Hàn và sẽ chết cô yên thân. Hắn versus nó cùng chung cái sở thích là phá người khác, hắn còn thêm một cái nữa là lên lớp phải kiểm tra bài của nó. Vì hắn biết vợ hắn rất lười HC bài môn hắn dạy. Môn toán đó, nó ghét môn này vì suốt ngày phải tính toán, đầu óc nó cô chịu nổi, có lần đầu nó suýt nổ tung, bay nóc nhà. Vũ Khả Diệp, N1, 17 tuổi, BN thân của nó, HK cùng lớp nó, ngồi cùng bàn nó. Học khá giỏi, hơn nó, gọi là nhỏ, cha mẹ chủ tập đoàn LM, đề công ty thời trang hàng đầu thế giới, thuộc loại nhà giàu. Thông minh, 180, 200, học giỏi, thích học toán, ngược lại versus nó ghê tính cách mạnh mẽ y như Nguyệt. Thỉnh thoảng hiền cực kỳ luôn, cô có sở thích là phá nó, nhưng có chuyện gì khó khăn vẫn giúp nó. Cô vẽ tranh như hình ảnh đẹp cô chê vào đâu, cô tuy là một tiểu thư nhưng cô ăn chơi, cô sành điệu mà lại giản dị. Ngày nào cô lên lớp bị nó chửi là hơi lạ đó. Đinh Thị Mai Anh, 17 tuổi, HK chung cùng nó và cô. Học cũng BT cô giỏi cho lắm, gọi bằng cô, cha mẹ LM Chop công ty của nhà Diệp, thuộc loại gia đình khá giả. Nếu như cha mẹ cô LM ở đấy nữa, công ty của nhà Diệp có nguy cơ sẽ phá sản. Thông minh, 165, 200, HK giỏi môn văn nhất, mấy môn khác BT nhưng môn toán thì dở ẹc, mỗi tội HK giỏi toán hơn nó. Tiểu hỏa, đương nhiên rồi, có ai chỉ bài cho ý nhỉ, tính cách mạnh mẽ, CS khá nghiêm khắc, giỏi cãi lý nhưng thua hắn và một người khác. Sở thích đọc truyện, viết truyện, sáng tác thơ, đặc biệt có một chất giọng đứa nào nghe sóc CS chết mê chết mệt, nhưng cô từ bé ít hát nên chưa ai nghe thấy cô hát cả, mặc dù mọi người chê giọng cô hay, có lẽ cô phải vậy. Mãi sau này mới có một đứa nghe đờ si và hát cùng nó. Vẽ tranh CS BT cô ít vẽ, cái ngày mà nó ghét nhất trong cuộc đời đã đến, đêm qua nó nằm hoài CS cô ngủ đờ si cô phải nôn lấy chồng mà nằm nghĩ cách để thoát. Nó cô biết hắn là người như nào vì ba nó đâu cho nó gặp hắn. Ông quá hiểu tính nó, nếu cho gặp GTA, nó sẽ phá tưng bừng luôn cho GTA cảm thấy điên lên mới dừng. gocchuyenaudio.com. Đợi đến ngày cưới đi con, ta thử xem con phá người ta bằng cách nào, con muốn chạy CX cô thoát khỏi thằng con rể ta đâu. Con bé này phải có người chị mới đờ si. Từ nhỏ đã quen VC đi phá người khác rồi giờ ta giao trọng trách nặng nề này cho con rể à, xin ba cứ yên tâm, con biết phải LM sao mà. Hắn nhìn ông cười hiền hậu khác versus vỏ bọc lạnh lùng thường ngày của hắn. Ba đã cho hắn xem ảnh của nó, trông khá dễ thương tuy bị cận nhưng theo như lời ba kể nó nghịch ngợm lắm nên phải đề phòng. Anh cũng đã đoán được hôm nay có chuyện gì, giờ thì mang con mèo ngốc về nhà thôi, đã tới giờ thi hành công vụ chuẩn bị lên thớt thôi. Mưa vẫn rơi chót đêm quạnh vắng, giờ em ở đâu, xa rời yêu thương, còn riêng anh chờ mong xa xăm. Đó là tiếng chuông điện thoại của Nguyệt, bài hát Valentine chờ. Nô Phước Thịnh, người Nguyệt hâm mộ đó, alo, Diệp, chuẩn bị sóc chưa, nó nói gấp qua điện thoại, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, tao cho xe đợi dưới đó, chỉ chờ mày thôi. Nửa đêm hôm qua, nó gọi ầm ĩ cho Diệp đã bàn kế hoạch, nó biết chắc chắn rằng ba nó sẽ mượn người của bên nhà chồng đã canh cửa cô cho nó thoát, nhưng nó đã có một ý tưởng tuyệt vời. giờ nó chỉ cần ngồi chờ người trang điểm lên thôi, vậy là nó đã trốn đờ si. Tiểu Hỏa, ủa trốn kiểu gì vậy? Ca, ca, ca, sao mày thông minh quá vậy nè Minh Nguyệt? Tiểu Hỏa, ây, ra, bệnh ATSM tái phát, mày nhìn coi, người trang điểm đến chưa, bà đắc lên, mày chuẩn bị đi. Ô cầm, nó dập máy một cách đeo thương hao tiếc ngọc cho cái iPhone 6 cả. Cốc, cốc, thưa cô tôi mép đồ đến ạ, nó mừng thầm chóp bụng. Ừ, vào đi, cửa vừa đờ si mờ, dầm, ca, ca, sao mà dễ dàng như vậy chứ? Tiểu Hỏa, nghĩ gì mà dễ vậy bà? Chờ đi, thế nào CX chết nha con? Nó để cô ta trên giường rồi chùm mền, chăn lại, trông giống y như nó đắc giận dỗi vậy. Vậy là nó cứ ung dung bước ra khỏi nhà. Mọi người chóp nhà thì bận rộn versus công VC nên cô ai chú ý, giao cô cho đám vệ sĩ. Mà ai ngờ lũ đó ngu hơn cô. Lịch đăng chương của MK sẽ như sau, một tuần là một chương, nếu như tuần nào ra hai chương thì càng vui. Nếu như chóp một tuần mà MK vẫn chưa đăng thì tuần sau MK sẽ đăng bù nhé. Vì MK bận thi, HK nên một tuần ra một chương thôi. Tối ngủ ngon nhé mọi người. Good night, cách chương.